Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1696, chương 1696, thụ thương. Chí năng chiến xa nói ra, ta cũng không biết, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Được nghe, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Chí năng chiến xa trong mắt hắn cũng là một bản bách khoa toàn thư. Cơ hồ không gì không biết, nhưng lại không rõ ràng con yêu thú này lai lịch, đủ để chứng minh con yêu thú này thần bí. Tô Nghĩa cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Làm La Dương đi tới gần thời điểm, đưa tay hướng lên trên một chút, răng rắc một tiếng, giữa không trung nứt ra ra một vết nứt, một thanh sáng chói trường kiếm bắn ra, xoay quanh tại Tô Nghĩa hướng trên đỉnh đầu. Tô Nghĩa tiếp lấy lại triệu hoán ra tiểu tiện. La Dương quá cường đại, muốn đánh bại hắn, chỉ có vận dụng sát chiêu. Tô Nghĩa, xem ra ngươi vẫn là có ý định cùng ta thép một chút. Vậy ta thì thỏa mãn ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cường giả chân chính. La Dương không chút kiêng, kỵ cười như điên. Tô Nghĩa ánh mắt băng lãnh, tiểu tiện, dung hợp, tiểu tiện vèo một cái vọt vào cỗ tượng vật trường kiếm bên trong. Tô Nghĩa thì thả người nhảy lên, ba cái hợp làm một thể, hóa thành một thanh 10 trượng sáng chói trường kiếm, mang theo một cỗ kinh khủng hủy diệt chi khí, quanh quanh liệt liệt hướng La Dương hướng bắn xuyên qua. La Dương trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, lại cũng không có lùi bước, đã thấy trên đỉnh đầu yêu thú tê minh một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết mang, đâm vào La Dương thể nội. La Dương khí tức lần nữa cường thịnh một phần, huyết mục bên trong khát máu chi sắc càng yêu diễm. Bỗng nhiên, hắn phát ra một tiếng dã thú gào rú, giơ tay một quyền đánh ra, tại một mảnh huyết quang đại phóng bên trong, bỗng nhiên nổi lên một cái gần trượng lớn nhỏ nắm đấm màu đỏ ngòm, hung hăng cùng bay bắn tới trường kiếm đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang rền rung động thiên địa. Đã thấy nắm đấm màu đỏ ngòm tại sáng chói kiếm quang tàn phá bừa bãi dưới, vỡ vụn thành từng mảnh, cũng cuối cùng tan rã. Sáng chói trường kiếm tiến quân thần tốc, trùng điệp chém thẳng tại La Dương trên thân thể. Lúc này mở rộng một đạo to lớn vết nứt, đỏ tươi huyết dịch không muốn mạng phun tung tóe mà ra. Nhưng là đi qua trước đó một phen tiêu hao, Tô Nghĩa thân kiếm hợp nhất uy năng đã không đủ ban đầu một nửa. Cho dù bổ ra La Dương thân thể, lại không thể làm đến một kích mất mạng. Tô Nghĩa hiện ra chân thân về sau, phiêu động lấy ánh mắt hướng La Dương nhìn qua. Hắc hắc, ngươi giết không được ta. La Dương liếm môi một cái, trên người vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tê, gặp này, Tô Nghĩa hít sâu một hơi. La Dương khôi phục tốc độ, lại còn viễn siêu tà trùng, quá khó mà tin nổi. Tô Nghĩa, ta đã cho ngươi cơ hội ra tay, nhưng là ngươi quá yếu ớt, đến đón lấy thì tiếp nhận lửa giận của ta đi. La Dương cười lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một bước, phanh, đại địa vỡ nát. La Dương tựa như hóa thành một đạo huyết mang, vọt tới Tô Nghĩa trước mặt cũng là một cái trọng kích. Lần này Tô Nghĩa thậm chí không kịp làm ra phản ứng thì bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp bay ra 100 mét, trùng điệp rơi vào mặt đất. La Dương một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào trên ngực của hắn, đem ngực của hắn xương đều đánh gãy tận mấy cái. Đau đớn kịch liệt thật sâu kích thích Tô Nghĩa thần kinh. Phốc, Tô Nghĩa không nhịn được phốc phốc một đạo huyết kiếm. Khí tức cấp tốc uể oải. Này tế, đã thân bị trọng thương. Tô Nghĩa, tiểu tiện phi tốc lao đến, ngăn tại Tô Nghĩa trước người đối với hắn bảo hộ. Chí năng chiến xa cũng tại lúc này lo lắng hô. Tô Nghĩa, nhanh điểm chạy, các ngươi có thể trốn đi được, đều phải chết. La Dương một mặt nhe răng cười, chậm rãi hướng Tô Nghĩa tới gần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.